Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, bởi vì tình yêu. Bắt đầu, tinh không cao ốc, tinh mộng truyền thông tổng bộ khu làm việc trong, không có ai bàn lại cười nói chuyện phiếm, mọi người nhìn chăm chú vào hình chiếu màn sân khấu thượng đeo theo đầu sói mặt nạ La Khải. Không ít người nắm chặt nắm tay. Bắt đầu, Tây Giao Thôn, La Gia trong phòng khách, ngồi ở trên ghế salon nữ nữ ôm Hoa Hoa. Đại ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình TV. Nghiêm túc như là đang nghe khóa. Bắt đầu, phi tin tức âm nhạc, mặt nạ ca vương, trực tiếp kênh, ngàn vạn, sói phấn hồng, xoát xuất một luồng sóng, lang ca cố gắng lên, nhắn lại. Vì người khác thích thần tượng trợ uy, nhưng cũng có không ít người lực chú ý, lại là rơi vào cùng. Khuê Mộc Lang, cách xa nhau vài bước hợp tác trên người, nghĩ đến hai người có hay không có thể có càng thêm hoàn mỹ biểu hiện. Âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên, La Khải lặng yên hít sâu một cái thở dài. Hắn dừng ở Mạc Lam, một loại khó có thể ngôn biện hộ cảm ơn bỗng nhiên xông lên đầu. Sau đó giơ lên microphone, cho người một chương đi qua CD, nghe một chút khi đó chúng ta tình yêu, có khi lại đột nhiên quên, chấm ngoặc kép, ta tại yêu ngươi. Mạc Lam đón ánh mắt của hắn, giữa hai người phảng phất có vô số cây tuyến, chặt chẽ quấn quanh lấy, cắt bỏ không ngừng lý vẫn loạn, như là một ca khúc, nếu như cùng bài hát này, này đầu gọi là... Bởi vì tình yêu, ca, lại hát không ra như vậy ca khúc, nghe được cũng sẽ đỏ mặt tránh né, mặc dù sẽ thường xuyên quên, chấm ngoặc kép, ta như cũ yêu ngươi. Tại tất cả ca khúc loại hình bên trong, có một loại hình ca, tuy không ít mê ca nhạc đối với kia chẳng thèm ngó tới, cho rằng như vậy ca không có cá tính, bất quá khúc vẫn rất tục. Nhưng cũng không ngại nó có được phổ biến nhất hiện người nghe cơ sở. Cũng tối được mọi người hoan nghênh. Loại hình này ca, gọi là tình ca kinh điển rất nhiều. Tại lưu hành âm nhạc bên trong, tình ca số lượng cũng là tối đa. Rất nhiều từ khúc tác giả ban đầu học nhập môn thời điểm. Thường thường lựa chọn tình ca làm vì chính mình tập làm văn. Bởi vì tình ca dễ dàng nhất ghi. Thế nhưng tại thần khúc nhanh ca tầng tầng lớp lớp hôm nay, một đầu truyền thống hướng tình ca rất khó khiến cho người nghe cộng minh. Phảng phất những cái kia yêu mỹ động lòng người giai điệu. Nhịp điệu sớm đã bị các tiền bối ghi quá, những cái kia tuyệt hảo tinh xảo ca từ cũng đã khô kiệt. Mọi người chỉ có thể từ qua lại thời đại trong tìm kiếm tình ca kinh điển. Ví dụ như phía trước, Trương Nguyệt Lộc, Lật Hát, Yêu Không Nói Bại, chính là một đầu đã từng đỏ cực nhất thời tình ca. Nó lần đầu bị người biểu diễn vẫn là tại 17 năm trước. Cứ việc kinh điển, Trương Nguyệt Lộc, Lật Hát bản vốn cũng có phi thường lớn biến hóa. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, vì thích hợp hiện tại mê ca nhạc thưởng thức khẩu vị mà thôi. Nàng Lật Hát rất thành công. Cải biên phong cách bị mê ca nhạc cho rằng vượt qua nguyên tác. Nhưng đây có phải hay không có nghĩa là truyền thống hướng tình ca đã không hề bị hoan nghênh đâu này? Đáp ứng hiển nhiên là chối bỏ. Bởi vì tình ca mị lực là bền bỉ mà sâu sắc. Chỉ cần là chân chính xuất sắc tác phẩm, nó đồng dạng có thể đả động tất cả mọi người, làm cho người ta hơi bị thở dài, mỉm cười, bi thương. Rơi lệ, bởi vì tình yêu, sẽ không dễ dàng bi thương, chấm ngoặc kép, cho nên hết thảy đều là dáng vẻ hạnh phúc. Bởi vì tình yêu, đơn giản sinh trưởng, chấm ngoặc kép, như cũ bất cứ lúc nào cũng là có thể vì ngươi điên cuồng. Ngươi một lời, ta một câu, hai người tiếng ca luân chuyển, sầu triền miên, yêu đã tận xương, nhập tủy, nhập hồn. Mạc Lam tiếng ca linh hoạt kỳ ảo, dịu dàng, đơn giản địa kích thích người nghe tiếng lòng, mà La Khải tiếng ca thâm trầm, ấm áp, chậm rãi thấm vào tất cả mọi người linh hồn. Bởi vì tình yêu, đây là một đầu xuyên Việt ký ức tác phẩm, một đầu trở về nguồn gốc tình ca. Nó hồi ức là yêu tình, giảng thuật là yêu tình, tưởng niệm là yêu tình, ca, thủy chung đều là tình yêu. Không có vị nào từng có yêu, si hơn người, sẽ không vì bài hát này mà cảm động. Cùng phía trước, yêu không nói bại, hiện trường bất đồng. Đồng dạng đều là tình ca, khán giả tiếng vọng hoàn toàn bất đồng. Diễn truyền bá trong đại sảnh không có ai huyên náo, cũng không có ai vỗ tay ủng hộ. An tĩnh địa như là tại cầu nguyện, cho ngươi một chương đi qua CD. Nghe một chút khi đó chúng ta tình yêu. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đang nghe, chăm chú mà chuyên chú lắng nghe, mà ca sướng đồng thời. Lạc Khải cùng Mạc Lam ánh mắt quấn thành tuyến, một cây cắt không ngừng tuyến. Nó truyền đạt lấy hai bên tâm ý, trở đầy lấy hai người tơ vương. Tại vừa mới tỏ tình về sau, hậu trường trong phòng nghỉ, Trương Nguyệt Lộc tháo mặt nạ xuống. Nàng nhìn màn ảnh trong đối thủ, lộ ra cười khổ, bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình thua. Nàng thua cũng không phải ngón giọng, cũng không phải tác phẩm, mà là tình cảm. Một đầu tình ca hát có cho dù tốt, nếu như khuyết thiếu chân tình thực lòng, như vậy nó tối đa vẻn vẹn chỉ là êm tai mà thôi. Mà một đầu êm tai tình ca nếu như dung nhập chân thật tình cảm, đó là thuộc về thăng hoa, giống như là có linh hồn. Này đầu, bởi vì tình yêu là có linh hồn. Lúc này đứng ở trên võ đài là một đôi chân chính tình lữ, chỉ có lẫn nhau yêu tình lữ tài năng hát ra bài hát này linh hồn. Đối với cái này, Trương Nguyệt Lộc chỉ có thở dài không chiến chi tội a. Đồng thời đang thở dài, còn có tại mặt khác một gian trong phòng nghỉ, Cang Kim Long, Trương Trạch Nghị cùng Trương Nguyệt Lộc bất đồng là, Trương Trạch Nghị có thể là phi thường rõ ràng Khuê Mộc Lang thân phận, nhưng hắn căn bản không biết cùng La Khải hợp tác vị này nữ ca sĩ là ai. Tại hướng La Khải mời ca lúc trước, Trương Trạch Nghị đối với La Khải là có nhất định rõ ràng. Hắn biết La Khải là vị mồ côi cha phụ thân, nhưng trên tư liệu không có biểu hiện La Khải còn có bạn gái. Chớ nói chi là vị này bạn gái còn là trong vòng người. Một vị âm thanh tuyến sướng đến làm cho người ta lòng say nữ ca sĩ. Tuy còn không có xuất hiện, Trương Trạch Nghị đã có bị đánh bại cảm giác. Đối với cái này vị đại gia cấp ca sĩ mà nói, như vậy tư vị thế nhưng là thật lâu không có nhấm nháp qua. Hắn cảm thấy thất bại lý do, ngược lại là cùng Trương Nguyệt Lộc có vài phần tương tự. Bất quá Trương Trạch Nghị trung quy không phải là người bình thường. Hắn rất nhanh một lần nữa điều chỉnh tâm tính. Nhưng đối với La Khải bên người vị này đeo theo phượng chim mặt nạ nữ ca sĩ sản sinh càng thêm nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ, trực giác báo cho Trương Trạch Nghị, mình nhất định nhận thức đối phương, kia nàng sẽ là ai chứ? Vấn đề này, tại phi tin tức âm nhạc trực tiếp trong kênh nói chuyện, cũng bị vô số người sở nhắc tới. Ai có thể nói cho ta biết nàng là ai? Thanh âm thật đẹp, trong chớp mắt phấn hồng. Bài hát này quá tốt nghe, thật lâu chưa từng nghe qua như vậy động lòng người tình ca. Giọng nữ có phần quen thuộc, như là ở nơi nào nghe qua, ở nơi nào nghe qua cộng một. Phiền toái các người không muốn dài dòng, hào hào nghe ca nhạc, hào hào nghe ca nhạc cộng 10.000. Chấm ngoặc kép, lúc này La Khải cùng Mạc Lam biểu diễn đã là khâu cuối cùng. Có khi lại đột nhiên quên, ta tại yêu ngươi, dư âm vấn vít, tựa như thở dài, lại đang hoài niệm, hai người tay lần nữa khiên đến một chỗ. Tất cả kinh thành TV diễn truyền bá đại sảnh lặng ngắt như tờ. Đường La Khải cùng Mạc Lam khom người gửi tới lời cảm ơn thời điểm, tất cả mọi người phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Tiếng vỗ tay đột nhiên muốn nổ tung lên, sau đó cuốn toàn trường.